Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đoàn phim quay phim, trợ lý của Bạch Tư Tư đã đến tìm đạo diễn, bảo rằng tôi có gương mặt quá quyến rũ, sẽ làm lu mờ nữ chính, yêu cầu đạo diễn thay tôi sau đó. Có lẽ do sức ảnh hưởng của Bạch Tư Tư, đoàn phim tuy không thay tôi, nhưng yêu cầu tôi phải tạo hình xấu đi, làm tôi trở nên kém sắc tôi cũng không có vấn đề gì. Xấu thì xấu thôi. Con người mà, cuộc sống mà, để không phải về nhà kế thừa gia sản, tôi đã phải chịu rất nhiều khổ cực trong cuộc sống. Các bình luận trên livestream dần dần xuất hiện. Cái gì vậy? Sao mọi người lại có vẻ mặt kỳ lạ như vậy? Tôi đã nói rồi mà, đạo diễn thật là không chuyên nghiệp. Mấy người này sao lại giấu giếm làm gì? Nghe nói chương trình này có ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn à? Lý Ngọc không phải đã đủ lớn sao? Tôi không chút ngần ngại mở lời chào mọi người. Chào mọi người, tôi là Cố Diễu Diễu. Vừa nghe tôi lên tiếng, sắc mặt của các khách mời cũng thay đổi theo, và bình luận trong livestream lập tức có phản ứng. Cái gì, sao lại là cô ấy? Cô gái này không phải vừa mới lên hot search sao? Sao giờ lại tham gia chương trình thực tế? Cô ấy là ai vậy? Thật là xui xẻo, xem chương trình thực tế mà lại gặp phải người xui xẻo như cô ta. May là Yến Ca không có mặt. Không thì chắc chắn bị lợi dụng. Các bình luận chỉ trích tôi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Dường như không ít fan của Triệu Yến đã kéo đến. Họ chưa đủ thỏa mãn với việc chỉ trích tôi trên Weibo. Điều này đúng là mục đích của chương trình. Dù là bị chỉ trích, nhưng ít nhất tôi cũng có chút danh tiếng, dù không lớn. Xem ra tôi đang tận dụng cơ hội để gia tăng sự chú ý. Mặc dù thái độ của các khách mời với tôi khá lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức tồi tệ. Dù vậy, tôi chẳng quan tâm đến họ, vì không khí xung quanh tôi quá nặng nề, khiến tôi không thể không nghi ngờ rằng mình không đến đây để ghi hình chương trình thực tế mà là bước vào một nơi u ám, quái gở, tiên ya duen u chu bu wei zia. Vâng men di vô ye siang quang xa, tôi có thể cảm nhận rõ mọi thứ vì tôi sở hữu. Ánh mắt âm dương, để bảo vệ tính mạng, ba mẹ tôi đã gửi tôi đến sống với ông nội trong gia đình suốt mười mấy năm trời. Ông nội là người có kiến thức huyền bí, là đệ tử của một môn phái thần bí, và dù ông chỉ là bác trai của ông nội tôi nhưng tuổi tác gần như tương đương với ông ấy. Mặc dù rất ít người trong gia đình có được khả năng này, nhưng tôi ngay từ khi sinh ra đã bị ông nội chú ý và chăm sóc đặc biệt. Còn một khách mời nữa chưa đến, tôi đứng dựa tay vào tay, chờ đợi người cuối cùng sẽ đến. Cách chương.